Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 670, tâm tư, gocchuyenaudio.com, huyết nhận thần đế, dù sao được công nhận người mạnh nhất thần giới. Lực ảnh hưởng của hắn ở Hắc Ám Thâm Uyên cũng rất lớn, lần này Vạn Hoa Yến, ba vị chúa tể trí cao của Hắc Ám Thâm Uyên, đã có hai vị tới tham gia. Đi đi, huyết nhận thần đế đem lệnh bài giao cho thị vệ giới thần bên cạnh. Vâng, thị vệ giới thần cầm lệnh bài cung kính rời đi. Mọi người trên Vạn Hoa Yến đều tò mò nghi hoặc rốt cuộc là ai hấp dẫn huyết nhận thần đế đi thu đồ đệ. Hừ hừ, huyết nhận thần đế quan sát phía dưới cười cười lạnh nhạt lại không nói tỉ mỉ. Trong lòng hắn lại hiện lên tình báo chi tiết cũng là một phần tình báo trong những cao thủ thần cấp thần đình chiến lần này. Đông Bá Tuyết Ưng, sinh ra ở vật chất giới thế giới Hà tộc, lúc 8 tuổi cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, hai vị thúc thúc chiếu cố. Tình báo phi thường chi tiết từ Đông Bá Tuyết Ưng sinh ra đến cuối cùng tham gia thần đình chiến, tất cả đều ghi lại. Ngay cả trận chiến với Hạng Bàng Vân, rơi vào trong Hắc Phong Nguyên tu hành, tất cả đều ghi lại. Tiểu gia hỏa này thật ra rất hạnh phúc, nay có thể luôn luôn ở cùng nhau với thê tử hắn. Huyết nhận thần đế yên lặng nói, có thiên phú có tiềm lực là một mặt, tình huống quá khứ Đông Bá Tuyết Ưng xúc động nội tâm hắn, cho nên hắn quyết định thu đồ đệ. Thần đế thu đồ đệ chính là như thế. Có hứng thú, cảm thấy không tồi thì thu, nếu không dù là nhất phẩm chân ý siêu phàm cũng lười nhìn một cái. Huyết nhận thần đế ánh mắt xa xưa, chỉ là tâm tư lại có chút phiêu đãng. Ở thật lâu trước kia, lúc hắn còn đang nhỏ bé, khi đó ngay cả siêu phàm cũng không phải, hắn đều ở trên tu hành. Lòng tu luyện của hắn vô cùng kiên định, vì tu hành, hắn rời khỏi người yêu nhất bước lên con đường tu hành cô độc, trải qua gian khổ chịu nhiều đau khổ mới bái ở trong một môn phái, đợi hắn rốt cuộc trở thành siêu phàm, lại trải qua rất nhiều khảo nghiệm trì hoãn trăm năm thời gian, rốt cuộc rời khỏi tông môn hành tẩu bên ngoài, hắn trở về, nhưng khi đó thê tử hắn đã già mất rồi. Lúc này hắn muốn giúp thê tử trở thành siêu phàm, thê tử ngay cả cấp xưng hào cũng không phải, hắn tìm kiếm bảo vật không tiếc tất cả, nhưng vận mệnh trêu người. Đương nhiên ở thật lâu về sau, huyết nhận thần đế có được thực lực không thể tưởng tượng, làm thê tử sống lại, mặc dù thê tử thật sự rất yếu trên tu hành, nếu để nàng tự tu hành ngay cả siêu phàm cũng không làm được. Nhưng huyết nhận thần đế không tiếc tất cả khiến thê tử hắn thành giới thần nhất trọng thiên, đáng tiếc tu vi tâm linh vẫn không đủ, trở thành giới thần nhất trọng thiên 50 mấy ức năm, cuối cùng bản tôn thần tâm vẫn tán loạn mà chết. Bởi vì cảnh giới quá thấp, ngay cả phong ấn ký ức đầu thai cũng không làm được. Có thể tự mình phong ấn ký ức đi đầu thai bình thường đều là giới thần tam trọng thiên, giới thần tứ trọng thiên. Bản tôn thần tâm tán loạn không thể làm sống lại, bởi vì cho dù từ trong dòng sông thời gian làm sống lại đi ra cũng có được tất cả ký ức trước đó, sẽ chỉ bản tôn thần tâm tán loạn lần nữa. Đương nhiên thê tử sống 5 tháng dài lâu, đoạn 5 tháng đó, huyết nhận thần đế là hoàn toàn bầu bạn thê tử trải qua tất cả. Không biết bệ hạ thu ai làm đồ đệ. Nhìn xem sẽ biết, ở lúc huyết nhận thần đế nhớ lại tình cảm chỗ sâu nhất trong lòng, các đại năng giả, giới thần. gocchuyenaudio.com, tứ trọng thiên khác đều chú ý vị thị vệ giới thần kia. Thị vệ giới thần chạy tới ngoài cùng của Vạn Hoa Yến, nơi đó là 1.900 vị cao thủ thần cấp. Lại có một vị thị vệ giới thần đến đây, đưa lệnh bài, không biết đưa cho ai. Chúng ta xếp hạng thấp, thời gian tu hành lại dài, chỉ sợ hy vọng xa vời. Hơn 1.000 cao thủ thần cấp ai cũng chờ đợi khát vọng, tuy lý trí nói cho bọn họ hy vọng rất xa vời. Nhưng vẫn khát vọng xuất hiện kỳ tích, thị vệ giới thần là hướng những cao thủ thần cấp An Hải Phủ đi qua. Sẽ là ta sao, mắt cửu xá sáng lên, chờ đợi nhìn thị vệ giới thần hướng phía này đi tới. Lại đây bên này, túy cô khách cũng kinh ngạc nhìn, Đồng Bá Tuyết Ưng, đệ thất Mai Vũ cửu xá, lần này phe An Hải Phủ tham gia nhận được lệnh bài có 3 vị, tỷ lệ này coi như rất cao rồi. Đi là Đông Bá bên kia, An Hải Phủ Đông Bá cũng đã có được 5 tấm lệnh bài rồi, chẳng lẽ lại là cho hắn? Ai bảo thời gian hắn tu hành ngắn chứ, mới hơn 2.300 năm. Hơn nữa người ta thực lực lại cao, thời gian tu hành ngắn lại như thế nào? Nói không chừng sẽ kẹt ở bình cảnh, kẹt một lần là mấy vạn năm. Nhìn thấy thị vệ giới thần hướng phía đó đi đến, rất nhiều cao thủ thần cấp biết không có hy vọng, tâm tính đều có chút mất cân bằng. Bọn họ đều không nhận được lệnh bài, nhưng An Hải Phủ Đông Bá lúc trước đã có 5 tấm lệnh bài, tấm này vẫn là của hắn. Hô, cửu xá thì chờ mong nhìn, Vũ Công tuy thu ta làm đồ đệ, nhưng cũng chỉ là nội môn đệ tử. Nếu có đại năng giả thu ta làm thân truyền đệ tử, ta đương nhiên vẫn lựa chọn tốt hơn. Hừ hừ, nội môn đệ tử túy cô khách tuy trẻ tuổi hơn ta, nhưng thực lực lại không bằng ta, lại cũng có thể trở thành thân truyền đệ tử. Ta tu hành nắm giữ là vô lượng thần tâm, rất khó có được, hoàn toàn có thể được đại năng thu làm thân truyền. Cửu xá ngẩng đầu nhìn, thị vệ giới thần lại từ bên cạnh hắn đi qua, rất nhanh đi thêm vài bước đi tới bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng. Giới thần thị vệ ngừng lại. Đông Bá, thị vệ giới thần hướng Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười ý vị sâu xa chúc mừng. Nói xong hắn đưa ra một tấm lệnh bài màu máu. Thật đúng là hắn, lại là Đông Bá, hắn cũng năm tấm lệnh bài rồi, tới một tấm nữa, hữu dụng sao? Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể bái một đại năng giả mà thôi. Ban thưởng cho hắn nhiều lệnh bài như vậy, chúng ta một tấm cũng không có. Ai, thật sự là, rất nhiều cao thủ thần cấp một mảng thất vọng, tuy nhìn phương hướng thị vệ giới thần đi liền đoán có thể là Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng kết quả xuất hiện vẫn thất vọng. Nếu nói những cao thủ thần cấp chỉ là một mảng thất vọng, vậy ở trên vạn hoa yến các tứ trọng thiên giới thần, đại năng giả thì là một mảng kinh ngạc than thở, thậm chí cũng lâm vào nghị luận ầm ầm. Bệ hạ chọn thế mà là Đông Bá. An Hải phủ chủ nhìn ở xa thị vệ giới thần đem lệnh bài đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng, không khỏi than thở không thôi. Tiểu sư đệ bái ở môn hạ thần đế. Tuệ Minh mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy vui vẻ vui sướng. Không tồi, không tồi. Xích Hỏa lão tổ lại gật đầu cười lên. Giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng ngược lại là tương đối bình tĩnh, bởi vì lúc trước cũng đã nhận được 5 tấm lệnh bài, thêm một tấm nữa mà thôi. Hy vọng là tam tổ, hy vọng là tam tổ, hy vọng là tam tổ. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng chờ đợi đưa tay tiếp nhận. Góc truyện audio.com, lệnh bài màu máu, ở trong huyết nhận thần đình, sử dụng màu đỏ rực màu máu vẫn là rất thường thấy, hắn căn bản chưa phát hiện lệnh bài này đặc thù. Cách chương.